Nhật ký chịu khổ của một nhân viên cứu hộ bãi biển. Chương 14, bị phát hiện và được Thanh Hòa thổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Đình Đình Beta, Gian, GB. Dường như sau cuộc trò chuyện hôm đó, Hứa Quang bắt đầu tránh mặt Hứa Lượng. Anh thường xuyên có lịch hẹn quay phim với Thanh Hòa, mặc kệ Hứa Lượng phản đối việc tăng ca, từ từ trở thành kẻ liều mạng mệt mỏi vì công việc nhất trong đoàn phim. Hứa Lượng vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe và nhận được hồ sơ bệnh án của mình. Bác sĩ sau khi kiểm tra xong đã nói với cậu, tình trạng của cậu đã được cải thiện, chức năng của thận đã có dấu hiệu bình phục, chỉ cần kiên trì điều trị vật lý thì không cần phải phẫu thuật ghép thận nữa. Ý của bác sĩ là tôi không cần phẫu thuật, thay thận không phải cách tốt nhất và cũng không phải biện pháp cuối cùng, cậu cũng không muốn suốt đời phải mang trong mình bộ phận của kẻ khác. Cậu cầm kết quả mang tin tốt này đi ra khỏi bệnh viện, phiền muộn mấy hôm nay vì chiến tranh lạnh với Hứa Quang cũng đã xua tan rất nhiều. Nhân dịp này cậu chỉ muốn báo tin vui cho Hứa Quang đầu tiên, tiện thể nhìn môi trường làm việc của anh hai một chút. Cậu theo lời anh hai nói, bắt xe đến công ty truyền thông Kim Mã. Gió ngoài cửa sổ thổi vào mái tóc ngang của Hứa Lượng, thân sắc ốm yếu trên mặt vẫn không át được vẻ ngoài hút hồn người khác của người thanh niên anh Tuấn. Hứa Quang, xin lỗi, ở đây không ai có tên như vậy cả. Kim Mã là một công ty lớn, yêu cầu ra vào đối với nhân viên ở quầy lễ tân là cực kỳ cao. Sau khi kiểm tra kỹ thông tin mới trả lời Hứa Lượng. Nơi Hứa Lượng đến còn là tổng công ty của Kim Mã. Vậy được rồi, cảm ơn cô. Hứa Lượng ra khỏi công ty, trong lòng nổi lên sự nghi ngờ. Tại con hẻm nhỏ, người đàn ông có mái tóc vàng như cọng rơm cháy vứt tàn thuốc xuống đất, dùng đôi giày kém chất lượng dẫm lên nghiền nát, ánh mắt vẫn dán vào một người. Bên cạnh là một tên côn đồ thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ vỗ vai người đàn ông nọ, nói. Đại ca, mắt cũng không chớp một cái đấy, vừa mắt cậu bé kia rồi hả? Gã bỏ qua lời đàn em, bước nhanh đến ngăn lại trước mặt Hứa Lượng. Hứa Lượng mặc một chiếc áo sơ mi và quần jean, rất ra dáng học sinh chăm ngoan. Không ai có thể tưởng tượng được rằng thực ra cậu chỉ là một con sói đội lốt cừu non, đang chờ thời cơ con mồi mất cảnh giác sẽ nhào lên cắn đứt cổ họng. Hứa Lượng nhìn tên lưu manh mặt rổ thấp hơn cậu nửa cái đầu, một hồi lâu mới nhận ra gã là ai. Nghĩa Khánh Văn, mày vẫn còn sống, không nghe ra trong lời nói của cậu là ngạc nhiên hay là căm hận. Năm đó khi Nghĩa Khánh Văn lừa được Hứa Quang, chớp mắt đã bị Hứa Lượng trực tiếp chỉnh cho thân bại danh liệt. Cổ Khánh Văn sa sút rồi trở thành một tên xã hội đen, 2 năm qua chỉ dựa vào chỉ số IQ thấp cùng tính cách thích bắt nạt kẻ yếu, dựa hơi kẻ mạnh mới sống yên. Cuối cùng gã đã phải trả giá bằng 2 ngón tay rồi vào được một vị trí nhỏ trong một băng đảng. Bình thường dựa lưng xã hội đen có bối cảnh lớn cũng động tay chân làm vấy bẩn qua vài đóa cúc nhỏ, nhưng cảm giác lạ khiến gã vẫn không thể quên được Hứa Lượng. Trong lòng mỗi người đều có một ánh trăng sáng, Nghĩa Khánh Văn qua ngàn cánh buồm vẫn cảm thấy rằng những cậu bé này không thể bằng Hứa Lượng. Dù sao thứ không ăn được vẫn là thứ tốt nhất, Nguyên Văn Bạch Nguyệt Quang. Vẻ mặt ốm yếu của Hứa Lượng đã khơi lại những suy nghĩ ấp ủ từ lâu của gã. Hứa Lượng càng ngày càng xinh đẹp hơn. Gã rất hối hận vì năm đó vô dụng không cưỡng bức được Hứa Lượng, quá thiệt thòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lượng sao lại không biết gã đang có suy nghĩ xấu xa gì. Vừa vặn hôm nay cánh tay đã rút ống tiêm, thuận tiện cho cậu hành động. Nghĩa Khánh Văn còn chưa kịp ra tay, đã bị Hứa Lượng bẻ khớp vai vật xuống đất kêu gào thảm thiết. Tên đàn em đứng bên cạnh chỉ mới cùng gã lăn lộn không bao lâu đã bị dọa sợ co quắp rồi. Hứa Lượng dù đang bệnh vẫn dễ dàng xử lý 2 tên cặn bã này, nhìn cậu vậy nhưng thực chất là phó hội trưởng câu lạc bộ võ thuật. Nước mắt nước mũi của Nghĩa Khánh Văn thi nhau chảy, gã cũng không phải loại người dễ đối phó, ăn không được thì đạp đổ cho hôi, gã không sống yên thì cũng không cho người khác sống dễ dàng. Tao biết hôm nay mày tới tìm anh hai của mày, có phải nó nói dối mày là đang làm ở đây? Cái thân thể củi mục vô dụng của mày cũng không thể thỏa mãn được cơ thể lẳng lơ dâm đãng kia. Nó đã đi đến GV rồi, còn dính vào một ngôi sao đang nổi, mỗi ngày đều bị đụ cho đến khi kêu khóc xin tha. Gã không biết Hứa Quang đã biết tâm tình của Hứa Lượng hay chưa, gã cũng không định cản trở Hứa Quang sẽ kinh tởm Hứa Lượng. Hứa Lượng trực tiếp nâng chân lên đá, Nghĩa Khánh Văn thét lên. Răng của tao, gã che miệng, 2 cái răng đẫm máu đã bị văng ra xa. Mày dám lặp lại lần nữa không? Khóe miệng Cổ Khánh Văn đầy máu, nói mơ hồ không rõ ràng. Anh trai mày đi làm trai bao đấy? Sao, không ngờ, không thể ngờ đúng không? Ngay cả đĩa phim cũng ra mắt rồi, không tin thì mày tự đi nhìn đi. Gã cố gắng trưng ra bộ dáng kiên cường nhưng kỳ thật vẫn sợ Hứa Lượng tiếp tục đánh. Ngay lập tức để tên đàn em lấy một chiếc đĩa CD ra ném cho Hứa Lượng, sau đó co giò chết khiếp chạy đi. Mặt khác, Hứa Quang và Thanh Hòa đã hoàn thành xong cảnh quay trước khi kết thúc bộ phim. Tập này không có cảnh Hứa Quang bị đâm trực tiếp vào, toàn bộ đều là đồ chơi tình dục. Kịch bản là Tụ Quân muốn chạy trốn, bị Thanh Hòa vừa từ bên ngoài trở về bắt lại, ném lên giường hung tàn ngược đãi. Không chỉ bị đánh cho toàn thân đầy máu, còn bị nhét vào dương vật giả cực lớn, cho đèn cầy bịt kín cửa động, còn bị ăn đánh túi bụi. Bên nhà đầu tư đột nhiên thay đổi kịch bản, khiến cho tổ quay phim trở tay không kịp. Thanh Hòa cực lực phản đối sửa nội dung, nhưng nhà đầu tư lần này hạ quyết tâm lớn. Nếu Thanh Hòa không chịu đóng theo kịch bản được sửa thì sẽ đổi công quân khác thay thế. Hứa Quang không giống Thanh Hòa, anh không có quyền lựa chọn, hợp đồng anh ký là hợp đồng ngắn hạn. Ngoài việc đảm bảo không gây khuyết tật và chết người, bộ phim vẫn được quyền yêu cầu quay thể loại SM. Vừa quay phim xong, lập tức Thanh Hòa ôm Hứa Quang đứng cũng không vững vào phòng tắm. Hứa Quang che mặt, dùng thanh âm khản đặc vì rên rỉ nói. Có thể để tôi yên tĩnh một chút hay không? Thanh Hòa lặng lẽ rời đi, không chỉ có Thanh Hòa đen mặt đến đáng sợ, ngay cả đạo diễn cũng mang khuôn mặt u ám. Ông có thể chấp nhận SM, nhưng cưỡng ép thêm vào cảnh quay không chút ý nghĩa này để thu hút fan, bầu không khí hài hòa giữa hai nhân vật quả thật đang bị phá nát, làm hỏng luôn cả bộ phim rồi. Có người muốn chỉnh Hứa Quang, đạo diễn đại khái biết đó là ai, nhưng vì thế lực thấp không cho ông có bất kỳ phản kháng dư thừa nào. Chỉ có thể làm theo kịch bản. Nước lạnh chảy từ đầu đến chân Hứa Quang, anh khó khăn vịn tường tẩy rửa cơ thể đầy vết roi của mình. Dòng nước lạnh buốt chảy qua cửa huyệt nhỏ đang bị xé rách, cũng khiến giảm bớt một chút đau đớn nóng rát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Quang cúi đầu che mặt, mặc kệ nước đang tuôn trào. Thanh Hòa nhìn khuôn mặt có chút tiều tụy của anh, lo lắng hỏi. Hay là tối nay đến chỗ của tôi đi? Không cần. Hứa Quang khăng khăng mở cửa xuống xe, Thanh Hòa thuận ý theo xuống sau, chống tay lên cửa Hứa Quang vừa đóng, giữ anh ở giữa hai tay. Chú Quang, hãy hẹn hò với tôi nhất định sẽ đối xử tốt với chú. Tôi, Thanh Hòa không chấp nhận bị cự tuyệt, liền hôn lên đôi môi trắng bệch của Hứa Quang, anh vội vàng đẩy y ra. Cậu bị điên à, đây là bên ngoài, vậy nếu không phải ở bên ngoài thì có thể hôn chú không? Cảm giác khi ở bên Thanh Hòa giống như công chúa nhỏ được nuông chiều trong lòng bàn tay. Càng như vậy Hứa Quang càng tự ti, anh chỉ là ông chú vừa già vừa vô dụng, không muốn chơi trò hoàng tử và công chúa với Thanh Hòa. Thanh Hòa tháo kính ra và nói nghiêm túc, chú Quang, nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của tôi được không? Đừng ngay lập tức từ chối tôi sẽ đối xử tốt với chú. Hứa Quang đang ở trong một mớ hỗn độn, không biết làm cách nào tự đi lên lầu. Tới trước cửa Hứa Quang bắt đầu làm một việc mỗi ngày nhất định phải làm, dùng sức trà sát mặt mình để trông không bị tái nhợt, nở một nụ cười yếu ớt. Hoàn toàn không biết phía sau cánh cửa đang nổi lên cảnh mưa gió máu tanh. Tác giả có điều muốn nói, các bảo bối lại tới yêu ta thêm đi. Trường mới up muộn là vì đêm qua tăng ca tới 10 giờ. Căn bản muốn cho lão Diệp quay lại sân khấu, chỉ có thể để hắn tiếp tục cô đơn một thời gian rồi. Cuối cùng tôi cũng tìm được chỗ để xem ít quà tặng rồi. Cua nhỏ liếm dưa bảo bảo 77 món quà nhẹ nhàng, đa tạ. Lại P.S. chương tiếp theo có thịt, khẩu vị nặng, bao gồm cả công quân diễn viên GV. Có thể, lại hỏi một câu yếu ớt, nếu chương tiếp theo vào V, các bảo bảo có thể hay không yêu tôi, hết chương 14, cách chương.